Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 72, World Cup. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Hôm sau khi rời khỏi giường, En xuống lầu thì phát hiện chỉ có Auer đang quét dọn vệ sinh nhà cửa. Vừa thấy En tới, hắn liền nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Ồ, Auer lập tức đi nấu ăn đây. Cô chủ nhỏ Stock, không cần gấp, ta vẫn chưa đói Auer. En cản Auer lại, tối qua chú Aaron đi rồi có trở về không? Nguy đâu rồi, Aaron tối hôm qua đưa En trở về dặn dò cô nghỉ ngơi. Sau đó lại độn thổ quay trở lại sân thi đấu, xử lý mấy công việc. Còn Nguy thì được En giới thiệu cho Auer. Xong rồi cô còn dặn Auer kiếm cho Nguy một chỗ ngủ. Hả? Auer dừng bước, nhỏ giọng giải thích, tối qua cậu chủ Aaron sau khi rời khỏi thì không có trở lại. Nhưng cô Rowland thì có về đây một lần. Nghe nói cô chủ nhỏ Stock đi ngủ rồi nên cô ấy dẫn Nguy từ lò sưởi trở về. Sau đó cũng không thấy nữa. Chắc là lại bận rộn công việc. Xảy ra chuyện như thế cũng không biết bộ phép thuật có bị truy cứu trách nhiệm hay không. Lúc En ăn xong bữa sáng, Aaron và Diana đồng thời cùng bước ra từ lò sưởi. Bộ dáng đều rất mệt mỏi. En cũng nhanh chóng chạy tới chỗ hai người. Auer đem bữa sáng nóng hổi mà En đã dặn dò bưng lên. Không hỏi chuyện phiền phức phát sinh ở World Cup, En chỉ đẩy hai người ngồi xuống bàn ăn. Đứng sau lưng Diana giúp dì ấy xoa bóp bả vai, giải tỏa mệt nhọc. Lúc nghỉ hè con có đọc một cuốn sách Trung Quốc, nghe nói biện pháp này có thể thư giãn, giải tỏa mệt nhọc. Hai người mau ăn sáng đi, chút nữa có ít thời gian để nghỉ ngơi chứ. Tốt nhất là ngủ một giấc. Annie, tới Hogwarts rồi phải viết thư đưa cho Marklin đem về cho chú biết không? Aaron đứng ở nhà ga, xoa đầu En rồi nói. En nghiêm túc gật đầu, duỗi tay giúp Aaron sửa sang lại quần áo. Trên người chú ấy có không ít vết cho bụi đốt, là do mấy nhóm phù thủy không ngừng gửi cho bộ phép thuật mấy lá thư sấm. Mà nếu không chịu lập tức mở ra nó sẽ nổ mạnh. Tốt rồi, nhưng mà chú Aaron, con nói chú này có thư sấm thì mau đọc đi. Đừng để thay quần áo mới nữa. Quần áo trong tủ chú vốn chẳng có nhiều. Được rồi, Aaron cười nói, vẫy vẫy tay chờ đến khi En lên tàu lửa mới vội vàng rời khỏi nhà ga. Tính toán chạy về bộ phép thuật, gần đây vì chuyện hôm World Cup mà bộ rối loạn tứ tung cả lên. Ảnh hưởng rất nhiều tới mấy cái hoạt động hắn phụ trách. Thời gian cũng không còn sớm, En đẩy dương hành lý cuối cùng lên xe rồi tùy tiện tìm một phòng trống ngồi xuống. Cất dương hành lý lên, lấy ra một cuốn giấy da cũ nát, có vẻ là sổ tay bắt đầu đọc. Đây là cuốn sổ cô tìm được từ trong thư viện của gia tộc Rowland. Ngoài trời đang mưa to, mấy hạt mưa cứ tạt lộp bộp vào cửa kính, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đọc sách của En. Thực tế là càng xem cô càng bị thu hút bởi chủ nhân cuốn sổ tay này, Sáp Hamor. En, chào buổi sáng, ba giọng nói vang lên. Lúc En ngẩng đầu lên đã thấy ba dương hành lý. Một lồng cú mèo đựng Pigeon của John và Crook xanh đã được đặt trong phòng. Harry, John và Hermione đứng ở ngoài cửa. Họ đang tạm biệt mấy người nhà Weasley. Vì vậy En cũng không chú tâm lắm. Cúi đầu xuống tiếp tục xem cuốn sổ ghi. Hừ, vì sao họ không chịu nói cho tụi mình biết đã xảy ra chuyện gì chứ? Cùng với tiếng kéo cửa, giọng nói oán giận của John vang lên. Ông Bachman đã định nói cho tụi mình biết chuyện gì sắp xảy ra ở trường Hogwarts. Lúc ở trận đấu tranh World Cup Quidditch đó. Nhớ không? Vậy mà má của mình lại không chịu nói. Không biết là cái gì? Ấy, giọng En bất mãn vang lên. Cô vội và ôm cuốn sổ ghi vào trong người. Lúc John nói chuyện trên người bắn không ít nước văng tán loạn. Mấy cậu? En ngẩng đầu nhìn qua. Ba người tiến vào áo khoác đều ướt đẫm. Hơn nữa trên cổ tay và mặt còn có không ít dấu vết bị cào. Mấy cậu vừa ở dưới mưa đánh lộn một trận với kẻ nào hả? En nghi hoặc hỏi. John không để ý mấy lời En nói. Thở phì phò chất dương hành lý lên rồi ngồi ở chỗ đối diện cô. Hermione từ túi đeo lấy ra cái khăn lông lau tóc, nhưng không thể nghi ngờ chỉ làm cho tóc của nàng càng thêm rối nùi lên. Lúc tụi mình từ nhà Weasley xuất phát mưa đã rất lớn. Lúc ngồi taxi tới có chút chen lấn. Crookshanks giữa đường bị giật mình bởi tiếng còi xe và pháo nổ. Lúc xuống xe, mưa cũng còn chưa giảm bớt. Hermione nói, lau cho mái tóc không còn ẩm nước nữa rồi mới ngồi xuống kế bên En. Harry chất dương hành lý lên giá đỡ rồi ngồi kế bên John nói. Hồi nãy bác Weasley nói về một sự kiện, nhưng không chịu cho bọn tớ biết. Bảo là có thể thay đổi gì đấy. Vì vậy John mới buồn bực. Hừ, Bill, Charlie đều biết. Cả Percy cũng biết vì cái gì mà không chịu nói cho tụi mình chứ. John thở hồng hộc. Bác Weasley nói tối nay giáo sư Dumbledore sẽ... Hermione định giải thích nhưng nói được một nửa đã dừng lại. Là do En từ trong túi đeo lấy ra một bình thủy tinh chứa một chất lỏng keo sệt trong suốt còn có tăm bông. Cầm ra nói với Hermione. Đừng nhúc nhích, để mình bôi thuốc cho cậu. Hermione lập tức thẳng đơ người. Cơ thể không động đậy cứ như một pho tượng. En dùng tăm bông thấm nhẹ chút thuốc sền sệt từ bình thủy tinh. Xoay người đối mặt với Hermione. Bắt đầu giúp nàng bôi thuốc vào mấy chỗ bị thương. Nếu cụ Dumbledore tối nay sẽ nói cho tụi mình biết, thì mắc gì họ không thể kể chuyện đó ra trước mấy tiếng cho tụi mình chứ. John bất mãn nói. Anh Charlie nói. Harry vừa mở miệng đã bị John cắt lời. Đừng có nói với Percy là anh nhắc tới chuyện này nha. Nói cho cùng thì đó là tin tức thuộc về loại tin mật. Cho đến khi nào bộ phép thuật thấy thời điểm thích hợp để tiết lộ, ấy mà, hừ, Percy giả vờ nói trước mặt tụi mình là tin tuyệt mật không phải để tụi mình tò mò hỏi ảnh à. Hermione hoàn toàn không thèm để ý tới cuộc đối thoại của John và Harry. Cơ thể nàng căng cứng, vẫn không dám nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm En. Đôi mắt hổ phách của cô đang nghiêm túc chăm chú nhìn nàng. Làm cho nàng cảm thấy hiện tại đầu óc thật hỗn loạn. Tốt rồi, En giúp Hermione bôi thuốc trên mặt và mấy chỗ trên cổ mà không dễ nhìn thấy tới. Ngồi thẳng người dậy, đem tăm bông còn dính thuốc đưa cho Hermione. Bôi lên mấy vết cào trên tay đi. Cô cũng đưa mấy miếng tăm bông và thuốc cho Harry. Hai người cũng bôi một chút đi. Nhìn bộ dáng hiện tại liền biết mấy cậu đánh nhau thua một con mèo. En nói xong lấy một cuốn tạp chí từ trong túi đeo ra đọc. Harry nhận lấy thuốc bôi. Cùng John trợ giúp nhau thoa lên. En, vì sao trong túi của cậu có thuốc bôi và tăm bông vậy? Hermione quan tâm hỏi. Nếu bình thường không có chuyện gì ai lại đem theo thuốc bôi bên người chứ? Hơn nữa túi tăm bông cũng đã bị xé. Thuốc bôi cũng đã từng dùng qua. Nhìn thì có vẻ trước đó đã từng dùng nhiều lần rồi. Lật tạp chí sang trang mới. En thuận miệng nói. Vốn là mua cho chú Aaron. Sau khi kết thúc sự kiện hôm World Cup. Ngày nào bộ phép thuật cũng nhận được mấy lá thư sấm. Không kịp mở ra là sẽ phát nổ. Trên mặt, cổ chú ấy đều bị bỏng rộp ra lên. Cho nên mình tới bệnh viện Thánh Mango mua một chút thuốc bôi trị vết thương. Ở bệnh viện của trường cũng có. Tụi mình cũng đọc được trên nhật báo tiên tri. Sau việc ở World Cup thì thật sự bộ phép thuật rối loạn hết lên. Hermione nói, mà lúc này một giọng nói quen thuộc ở gian phòng kế bên vang lên. Tụi bay biết không, ba tao thực ra đã định gửi tao đến học ở trường Durmstrang. Chứ không phải trường Hogwarts. Tụi bay biết đó, ba tao quen ông hiệu trưởng. Mấy đứa bay cũng biết ý kiến của ba tao về lão Dumbledore. Lão này là một kẻ thích mấy đứa máu bùn. Chứ còn Durmstrang thì không thu nhận bọn bần dân hạ tiện. Nhưng mà mẹ không thích cho tao đi học xa quá. Ba tao nói trường Durmstrang có phương châm hợp lý hơn trường Hogwarts về môn nghệ thuật hắc ám. Học sinh Durmstrang học môn đó thực sự chứ không chỉ ba mớ rác phòng trống như chúng ta học ở Hogwarts. Đúng là giọng nói của Malfoy. Vậy là nó cho rằng trường Durmstrang thích hợp với nó hơn chứ gì? Hermione tức giận nói, mình còn cầu cho nó đi học ở trường đó quách cho rồi. Để cho tụi mình khỏi phải chịu đựng nó. Durmstrang là trường đào tạo phù thủy khác nữa hả? Harry hỏi. Ừ, Hermione nói. Cái trường đó bị tai tiếng ghê lắm. Theo cuốn, một cái nhìn về nền giáo dục pháp thuật ở châu Âu, thì trường đó chú trọng nhiều vào nghệ thuật hắc ám. Mình nhớ là mình có nghe nói đến nó. Nó ở đâu hả? Ở nước nào ta? John ngơ ngơ hỏi. Ít người biết lắm, Hermione nói. Harry hỏi. Tại sao lại không ai biết? Giữa tất cả các trường pháp thuật, có một sự cạnh tranh quyết liệt. Trường Durmstrang và trường Beauxbatons thích giấu giếm nơi trường tọa lạc để mà không ai có thể chôm chìa bí mật của họ được. Hermione nghiêm túc nói. Thôi đi, John cười lên. Trường Durmstrang chắc cũng có kích thước tương đương với Hogwarts chứ chẳng nhỏ nhít gì. Thì làm sao mà che giấu được cả một tòa lâu đài chứ? Thì trường Hogwarts của mình cũng bị che giấu mà. Hermione nói. Nàng nhìn về En. Nếu ai có đọc cuốn Hogwarts, một lịch sử thì sẽ biết thôi. Nó được phù phép để cho một mago nào đó nhìn vào thì chỉ thấy một tòa nhà đổ nát rêu phong với một tấm bảng treo trên cổng ra vào ghi là nguy hiểm đừng vào, không an toàn. Ô ra vậy, John không hỏi lại, chỉ lẩm bẩm, nhưng vẫn phải có người biết tới chứ. Nếu không trường đó tuyển học sinh kiểu gì, mà Durmstrang trường này nhất định mình đã thấy ở đâu rồi. Không thì là nghe ở đâu đó. Nhanh chóng mấy cậu sẽ nghe được hai cái tên này thôi. En lật tạp chí, cũng không để ý nói. Ý cậu là sao En? Hermione hỏi. En liếc nhìn ba người, xong lại nhìn về tạp chí trong tay. Tại World Cup Quidditch đội tuyển Bulgaria, có thành viên là học sinh Durmstrang. Mấy cậu biết không? Thật vậy hả? Harry kinh ngạc hỏi. John kích động xém chút nhảy dựng lên. Cậu ta móc từ trong túi ra một cái mô hình nhỏ. Là của Victor Crumb. Cậu ta giơ lên hào hứng nói. Mình nhớ ra rồi. Là Crumb. Anh ấy học ở trường Durmstrang. Mình từng đọc qua ở tạp chí rồi. Anh chỉ mới có 18 tuổi thôi. Sau đó Harry và John bắt đầu bàn luận về mấy thành viên thể hiện xuất sắc và động tác đẹp mắt ở World Cup Quidditch. John còn lấy quà Giáng sinh En đưa lúc trước ra. Mô hình đội bóng Ireland đặt trên ghế tàu lửa cho nó bay tới bay lui. Hermione cũng không hứng thú về cuộc thảo luận về Quidditch của hai người họ lắm. Ngược lại nàng lại tò mò về cuốn sách En đang đọc hơn. Lúc nãy cô đọc tạp chí xong thì tiếp tục lấy ra cuốn sách có mặt bìa cũ nát. Đây là sách gì vậy? Sao lại không thấy tên? Hermione hỏi. En lấy thẻ kẹp sách ra. Là một cuốn giới thiệu về mấy đặc tính của thực vật hiếm có. Mình kiếm được ở mấy kệ sách trong nhà. Định nhìn thử một chút không ngờ có nhiều chỗ rất thú vị. Cậu xem, rất khác biệt so với những gì giáo sư Sir Brown nói. Thời gian rất nhanh liền tới buổi trưa. En đã đói bụng nhưng chờ mãi cũng không thấy xe đẩy bán đồ ăn vặt đi ngang qua. Rốt cuộc cô cũng không còn kiên nhẫn đứng lên. Không đợi được, mình phải chủ động tìm bà ấy. Đói quá, nói xong cô liền nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Harry, John và Hermione đều không kịp phản ứng. Đến ra En ra tới cửa ba người mới sửng sốt nhận ra. Mình cảm thấy cái An để ý nhất chỉ có đồ ăn. John phản ứng kịp với lầu bầu. En như vậy không phải rất đáng yêu ư, Hermione ánh mắt cưng nựng nói. Đáng yêu, John làm như nghe được một câu nói không thể tin được. Hai mắt mở to ra chọc đến Hermione làm nàng trừng mắt liếc nhìn hắn. Kỳ thật En lớn lên thực sự rất đáng yêu. Còn xinh đẹp nữa. Mình đã từng nghe rất nhiều lần Seamus và Dean nói về En. Còn không có ít học sinh năm khác cũng khen rất nhiều. Angelina nói En lớn lên rất giống em gái của chị ấy. Hiểu chuyện lễ phép không đáng ghét như mấy học sinh Slytherin khác tí nào. Harry nói. Cái gì? Hermione kích động. Nàng dướn người về phía trước. Ánh mắt không động đậy nhìn chằm chằm Harry. Gấp gáp hỏi. Mấy người khác còn nói cái gì về En sao? Hả? Không còn nữa. Mình cũng chỉ vô ý nghe được. Nhưng mà họ cũng nói về Fanny rất nhiều. Mấy bồ cũng biết Fanny. Lúc này thì đến phiên John gấp gáp. Ai nói về Fanny? Mấy bồ đừng hỏi mình. Harry dãy dụa nói. Khi nghỉ ngơi trước trận Quidditch, ngẫu nhiên mọi người sẽ tám chuyện một chút. Nói về học sinh mấy nhà khác. Mình chỉ biết có nhiêu đó. Hiểu rồi. Hermione ngồi trở lại. Có lẽ hỏi thử Ginny và Lavender. Hai người họ chắc sẽ biết cái gì đấy. Mình nhất định phải hỏi lại Dean và Seamus. John nói. En ngậm một miếng bánh bí đỏ. Tay ôm đống đồ ăn vặt. Từ ngoài hành lang trở về gian phòng cảm thấy bầu không khí có chút đáng sợ. Chờ đến khi thả mấy món ăn vặt xuống. En cắn một miếng bánh mơ hồ không rõ hỏi. Mấy cậu đều đói hả? Xe đẩy còn cách chỗ này hai phòng nữa lận. Mấy cậu có muốn ăn mấy món vặt gì để chèn bao tử chút không? Cách chương.